Sư tử trắng nhỏ của cô, sắp ra rồi. Sợ thu hút sự chú ý của người qua đường, Tần Mang chỉ đáng yêu mà rậm rậm chân. Những đầu ngón tay tinh tế vẫn luôn nắm lấy vạt áo của Hạ Linh Tế không buông để biểu thị nội tâm hưng phấn của mình. Lúc này, bỗng nhiên có người kêu lên. Wow, là Tần Mang kìa. Người bên cạnh cô ấy là ai vậy? Là phen nam giúp cô ấy gắp thú bông sao? Đúng lúc sư tử nhỏ cũng rơi ra. Tần Mang theo bản năng buông đầu ngón tay đang nắm vạt áo của Hạ Linh Tế ra. Hạ Linh Tế rũ mắt xuống nhìn Tần Mang. Sau đó cúi người xuống nhặt con sư tử nhỏ màu trắng lên. Nào ngờ, giây tiếp theo, Tần Mang bỗng nhiên ở trước mặt toàn bộ người qua đường, trắng trợn nắm lấy bàn tay. Phen nam, đang buông xuống bên cạnh mình. Hơn nữa, còn 10 ngón tay đan chặt vào nhau, tác giả có lời muốn nói. Nội tâm Hạ nghèo nghèo, cô ấy buông tay rồi, tôi không vui. Giây tiếp theo, cô ấy nắm tay tôi rồi y. Cách chương.